Sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 1, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần năm ngoái vừa nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm nay tiếp tục chiến thắng lần thứ hai. Cô, mẹ Đào mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn con gái đại ma vương của mình. Sợ khiến đối phương tức giận. Âm thanh nhẹ nhàng nói. Nhiên Nhiên, mẹ làm mì thịt bò mà con thích ăn nhất này. Có muốn ăn một bát không? Ánh mắt Đào Nhiên từ màn hình TV chuyển qua nhìn mẹ Đào. Vô thức gật gật đầu. Nhìn thấy nàng như vậy, mẹ Đào đau lòng không chịu được. Đẩy cửa ra, bước hai ba bước đi vào. Ôm con gái cưng vào lòng dỗ dành. Nhiên Nhiên ngoan, ai khiến con tức giận vậy? Mẹ, con rất nhớ mẹ. Đào Nhiên khóc giống lên. Tựa như khi còn bé bị ấm ức khó chịu liền trốn vào lòng mẹ Đào khóc. Mẹ cũng nhớ con. Mẹ Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Mẹ, con muốn ăn mì thịt bò. Đào Nhiên cọ cọ vào vạt áo trước ngực mẹ Đào. Đồng thời quệt nước mắt của mình vào áo mẹ. Nhìn thấy kiệt tác của mình còn nghịch ngợm le lưỡi. Nghịch quen. Mẹ Đào nhéo nhéo mũi nàng cưng chiều nói. Mẹ đi lấy cho con. Vâng. Mẹ Đào đi xuống nhà. Đào Nhiên lấy điện thoại di động ra. Nhìn màn hình khóa. Khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trên màn hình là khuôn mặt vợ mình. Nàng không kìm lòng được hôn hai cái. Lập tức, Đào Thiên thở dài thật sâu. Nàng sống lại. Sống lại lúc 10 năm trước. Hai ngày sau khi ly hôn với vợ. Một giây trước nàng còn đang trong quán rượu mua say. Một giây sau, nàng lại ở trong nhà của hai người uống say. Nguyên nhân uống say là nàng và người kia đã ly hôn. Rõ ràng mới kết hôn được 3 tháng. Chuyện gì cũng chưa kịp làm. Nghĩ đến đây, Đào Nhiên oan ức òa khóc. Mì đến rồi đây. Mẹ Đào đặt bát mì trước mặt nàng. Nhìn thấy con gái lại tiếp tục khóc vội vã dỗ dành. Mẹ, mẹ tốt nhất. Đào Nhiên nói xong hắt xì một cái. Mẹ Đào cười nhéo nhéo mặt nàng. Sao còn giống trẻ con vậy? Mau ăn không thì nguội mất. Trước mặt mẹ, con vĩnh viễn đều là trẻ con. Đào Nhiên cũng không xấu hổ làm nũng. Ba mẹ nàng lúc nàng sinh nhật 30 tuổi bị tai nạn xe. Lúc đó nàng một mực đòi ba mẹ đến đoàn phim cùng mình ăn sinh nhật. Đi được nửa đường bị một chiếc xe container đâm. Cấp cứu còn chưa kịp tới hai người đã chết ngay tại chỗ. Đào Nhiên từ đó, tính tình thay đổi. Trước đây nếu có người nhắc đến Đào Nhiên, phản ứng đầu tiên chính là Đại Ma Vương. Sau này nhắc đến ai cũng thổn thức thở dài. Ai cũng biết ba mẹ nàng qua đời liền bắt đầu thương cảm nàng. Mà chỉ có duy nhất một người chê cười nàng, là vợ cũ của nàng. Cũng là nữ thần nàng đã thầm mến nhiều năm. Có thể là nàng đã quen tùy tính. Từ việc không suy nghĩ đến cảm thụ của người khác. Sau khi kết hôn với nữ thần, nàng đã thu lại rất nhiều. Nhưng tính cách như vậy nhiều năm không phải nói sửa liền sửa được. Vì thế dù kết hôn với nữ thần, đám bạn hồ bằng cẩu hữu gọi nàng đi chơi nàng cũng không từ chối. Thậm chí lúc uống say, bọn họ còn nói đùa. Bảo nàng chụp ảnh tình tứ với một tiểu minh tinh gửi cho nữ thần xem. Nói rằng thử phản ứng của vợ nàng xem cô có sốt sắng hay không. Nhưng là một hai lần Diệp Trần cũng không có nhìn. Đào Nhiên từ chột dạ thấp thỏm, lá gan cũng lớn hơn. Khi nhận thấy đối phương còn không thèm quan tâm, kết hôn với nàng cũng chỉ là tùy tiện. Về sau nàng chính là không hề kiêng dè chụp ảnh gửi cho cô. Cuối cùng kết quả chính là ly hôn. Mà tất cả mọi chuyện đều do nàng chuốc lấy. Quả nhiên làm bậy quá lâu sẽ phải trả giá. Mãi đến mấy năm sau nàng mới tỉnh ngộ ra. Khi nhìn thấy bức ảnh người kia ôm một nữ nhân khác. Nàng mới biết đó là cảm giác gì. Nếu là nàng trước kia, nàng nhất định cầm dao chém chết đôi cẩu nữ kia. Nhưng bây giờ nàng không đủ tư cách. Sau khi ly hôn, hai người đã đường ai nấy đi. Nghĩ đến những chuyện dĩ vãng như thế, Đào Nhiên có cảm giác cứ như mới hôm qua vậy. Ở nhà với bố mẹ vài ngày, Đào Nhiên dứt khoát kéo vali về biệt thự của mình ở thành phố Z. Biệt thự này là nàng và Diệp Trần mua. Sau khi ly hôn đối phương để lại cho nàng, lần thứ hai về đây, những ngọt ngào sau khi hai người kết hôn như hiện ra trước mặt. Đào Nhiên mím chặt môi, sắn tay bắt đầu dọn dẹp nhà. Trong nhà trang trí theo phong cách đen trắng, nhìn rất trang trọng, giống như phong cách của người kia. Trong tủ vẫn còn quần áo của nữ thần, thư phòng vẫn còn máy tính của nữ thần. Vì ly hôn đột ngột, cô còn chưa kịp quay lại lấy đồ. Đời trước, Đào Nhiên bị vứt bỏ, tự ái nổi lên, cũng không bước một bước vào nơi này nữa. Sau đó để bạn tốt của nàng giúp nàng bán nhà. Bây giờ, nàng nhất quyết sẽ không bán. Nàng yêu thầm nữ thần nhiều năm như vậy. Bất kể dùng cách nào, nàng nhất định phải làm cho người kia trở lại bên cạnh nàng. Kiếp trước thân bại danh liệt, được sống lại rồi không thể tiếp tục rơi vào hố cũ. Nàng nấu ăn rất ngon, quét dọn một hồi xong tự thưởng một bữa cho mình. Sau khi ăn uống no nên nàng nằm trên sofa, vừa định xem tivi thì nghe đến tiếng bấm mật mã vang lên. Nàng còn đang nghi hoặc, đôi mắt liền ngay lập tức sáng lên. Mật mã biệt thự ngoại trừ nàng cũng chỉ có vợ nàng biết. Thế là khi Diệp Chân mở cửa bước vào, Đào Nhiên giống con chó con vây quanh cô vòng tới vòng lui. Chân Chân, vợ ơi, muốn bao nhiêu nhiệt tình chính là bấy nhiêu nhiệt tình. Diệp Chân lạnh lùng liếc nàng một cái, chân dẫm giày cao gót đi vào thư phòng, ánh mắt rơi trên bàn ăn, lại liếc nhìn Đào Nhiên đi theo phía sau, thu hồi ánh mắt. Vào thư phòng cô ôm laptop cùng vài cuốn sách lên. Vợ yêu, sách nặng như vậy, để em cầm giúp chị. Nói xong vươn tay muốn lấy. Diệp Chân lui lại một bước, lạnh lùng nói. Không cần. Lúc đi tới cửa chính, nàng xoay người nói với Đào Nhiên. Đồ của tôi còn lại cũng không cần nữa. Cô có thể ném đi. Chị muốn đi. Đào Nhiên kéo góc áo cô. Tuy rằng động tác này đối với Đào Nhiên người có tâm hồn 35 tuổi là rất ngây thơ, nhưng nếu có thể giữ lại đối phương, nàng coi như có biến thành trẻ con gọi đối phương là mẹ cũng chấp nhận. Diệp Chân giống như cũng bất ngờ trước động tác của nàng. Kinh ngạc nhìn nàng, Đào Nhiên nhìn trong mắt đối phương có hai chữ. Trí chướng, đầu óc có vấn đề. Nhất thời bị nghẹn, cô lại muốn giở trò gì? Diệp Chân lấy tay rút áo mình lại, lui về sau một bước, coi Đào Nhiên như vi khuẩn phải tránh né. Không có mà, Đào Nhiên vô tội. Diệp Chân không nói thêm nữa, quay đầu bước đi. Chờ đã, chờ một chút. Đào Nhiên gấp gáp muốn ôm chặt nữ thần từ phía sau. Diệp Chân nghiêng người một cái, Đào Nhiên trong nháy mắt ôm hụt. Hơn nữa vì gấp gáp, suýt thì ngã xuống đất. Lao ra trước vài bước lảo đảo mới đứng vững được. Đào Nhiên, đừng khiến tôi ghét cô. Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Diệp Chân, em sai rồi. Chị tha thứ cho em đi. Chúng ta kết hôn lại lần nữa. Lần này em cũng sẽ không bao giờ chọc tức chị nữa. Đào Nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Nói xong vành mắt đều đỏ lên. 3 tháng này, Diệp Chân đã sớm thấy rõ bộ mặt của nàng. Không chút nhẹ dạ nói. Không cần, cô có nhiều người yêu như vậy. Tùy tiện cưới một người là được. Đương nhiên, nếu cô muốn lấy hết, những người kia chắc cũng sẽ cam tâm tình nguyện thôi. Đào Nhiên, kia đều là giả. Em chỉ cùng bạn đùa thôi. Trong lòng em chỉ có chị. Đào Nhiên trực tiếp bán đứng đám bạn của mình. Cô không cho phép, bọn họ dám sao? Mặt Diệp Chân không cảm xúc. Cô như vậy khiến Đào Nhiên sợ hãi. Không phải sợ đối phương hung dữ. Nàng sợ hai người không thể cứu vãn được nữa. Em biết sai rồi. Đào Nhiên cúi đầu, ngữ khí yếu đuối. Ừ, Diệp Chân thật sự đi. Không chút do dự, Đào Nhiên ở phía sau gọi cô. Cô cũng không dừng lại nửa bước. Đào Nhiên thở dài, phờ phạc đi vào trong nhà. Nằm vật ra trên ghế sofa. Nàng không đuổi theo. Nàng sợ cô sẽ thật sự căm ghét nàng. Sau này muốn nhìn mặt đều không thể. Lúc này di động lại kêu lên. Nàng với tay lấy, liếc nhìn màn hình. Lý Tuệ. Trước đó nàng vì giận Diệp Chân nên tìm tình nhân. Lý Tuệ là một tiểu minh tinh, vừa gia nhập giới giải trí. 2 tháng này leo lên đại kim chủ Đào Nhiên. Được nhận vài kịch bản. Tuy rằng không phải vai nữ chính nhưng vai nữ thứ cũng giúp Lý Tuệ tiền đồ mở rộng hơn. Nghĩ tới đây, đáy mắt Lý Tuệ xẹt qua một vệt tối. Đào nhiên nhớ tới người này. Kiếp trước nàng và nữ thần ly hôn xong. Nữ nhân Lý Tuệ ở bên cạnh nàng 2 năm. Không ngừng nhờ vào nàng mà trèo lên. Cuối cùng mắt cao hơn đầu. Tự kiêu, kênh kiệu, trong giới đắc tội một đống người. Kéo đến không ít rắc rối cho Đào Nhiên. Nghĩ tới đây, Đào Nhiên nhận cuộc gọi. Đạm mạc nói, có việc gì? Lý Tuệ cũng không chú ý tới ngữ khí của Đào Nhiên. Cho dù chú ý, ả cũng không thèm để ý. Mục đích của ả chỉ là vì tài nguyên của Đào Nhiên. Nhiên tỷ, em lâu rồi không nhìn thấy chị. Người ta rất nhớ chị. Lý Tuệ nũng nịu nói. Đào Nhiên dùng mình, thầm nghĩ sao trước đây nàng có thể ở cùng nữ nhân này 2 năm vậy. Tôi đang bận, sau này cô đừng tìm tôi nữa. Đào Nhiên muốn rũ sạch quan hệ với đối phương. Đối phương nhờ có mình, không chỉ không bị thiệt còn kiếm được nhiều thứ lớn. Đào Nhiên cảm giác nàng đã giúp đỡ đủ rồi. Nhiên tỷ, em đã làm gì sai sao? Lý Tuệ nhất thời nghẹn ngào khóc nức nở. Ả thật vất vả mới ôm được một chân nàng. Làm sao có khả năng dễ dàng buông ra. Không tận dụng chính là xin lỗi chính mình. Lại nói, Đào Nhiên không cần ả phục vụ giường chiếu. Còn có thể cho ả cực nhiều tài nguyên. Chuyện tốt như vậy, sau này Lý Tuệ tìm cũng không có người thứ hai. Nghĩ tới đây, đáy mắt Lý Tuệ lóe qua giảo hoạt. Cô không sai gì cả. Chỉ là tôi không thích. Đào Nhiên nằm trên ghế sofa đung đưa chân. Thảnh thơi nói. Lý Tuệ cho rằng vị đại tiểu thư này đùa giỡn nhưng xem xét lại. Đối phương là nói thật. Nhất thời sắc bén hỏi. Nhiên tỷ, chị không thể làm vậy. Em yêu chị mà. Em không thể không có chị. Ả nghĩ nghe mình nói thế. Đào Nhiên sẽ mềm lòng nhưng lại không biết đã chạm vào điểm mấu chốt của Đào Nhiên. Đào Nhiên ghét nhất là người dễ dàng mở miệng nói. Yêu, nàng cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Lập tức suy nghĩ một chút, nàng cảm giác mình và Lý Tuệ cũng không có gì khác biệt. Ngoài miệng nói yêu nữ thần nhưng thực tế lại muốn dùng tình yêu của mình đi thương tổn người kia. Sau đó nàng cười phì một tiếng. Đương nhiên nàng và Lý Tuệ phải khác nhau chứ. Ít nhất nàng thật lòng yêu nữ thần. Chỉ có điều nàng không có cảm giác an toàn thôi. Nghĩ tới đây, nàng không rung chân nữa. Đào Nhiên hoàn toàn hiểu rõ cười khổ một cái. Nhìn ảnh nữ thần trên màn hình khóa điện thoại. Dầu dĩ nói. Vợ, chị xem, em đúng là quỷ nhát gan mà. Nhiên Nhiên ngu ngốc mau truy nữ thần, cách chương.